Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Cản Truyện. Và nhân thường lệ thì mỗi tối chúng ta sẽ lại cùng gặp nhau, lại cùng trò chuyện với nhau, lại cùng chia sẻ với nhau những bộ truyện vô cùng hay và hấp dẫn. Và như tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và như tập trước thì trong khi các học viên mới đang trên đường tiến về phía Đại Hạ Phủ nhập học, thì trong tù tầm các của Văn Minh Học Phủ đang diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Vạn Thiên Thánh nhân dịp phủ chủ bế quan đang muốn thực hiện một kế hoạch đổi mới, thay đổi cách thức giáo dục, rèn luyện đối với học viên, với mong muốn phát triển học phủ. Thậm chí, ông còn dùng phương thức cho vạn tộc giáo vào học để kích thích cái ý chí của học viên. Ngay cả việc bản thân mang danh xấu cũng không màng. Tuy nhiên, thì kế hoạch này lại bị một số các lão phản đối kịch liệt, mà điển hình là Ngô Nguyệt Hoa. Liệu Vạn Thiên Thánh có thể thực hiện được kế hoạch của mình hay không? Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Và tập ngày hôm nay sẽ là tập số 31, có tựa đề Nữ nhân chính là vật trở ngại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Triệu Lập đi rồi, Tổ Vũ lập tức cảm thấy cực kỳ bối rối. Hắn không còn thấy người quen nào trên xe. Dù cho là Hồ Tông Kỳ có mắt ở đây thì cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng đáng buồn là không có một ai mà hắn quen biết ở đây cả. Tổ Vũ thức nắm chặt thanh đao, giấu trong giỏ sách. Hắn thật sự có chút khẩn trương. Đằng trước, tiếng cười của Chu Tuệ đang dẫn đường bỗng nhiên truyền đến. Mọi người chờ có khẩn trương, không ai ăn các người đâu. Đưa các người đến nơi thì ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới tới nên tất cả mọi người còn chưa quen, qua mấy ngày nữa sẽ quen cả thôi. Còn nữa, ban đêm người mới như các người nhớ cẩn thận một chút, học phủ bên này còn có một bầy sói đói chờ các người đấy. Cẩn thận học tỷ sư huynh của các người nửa đêm lại tìm các người trò chuyện nhân sinh, tuyệt đối đừng có mở cửa nhé. Tổ Vũ không xếp mà run, nơi đây đáng sợ như vậy sao? Không hiểu sao Tổ Vũ luôn cảm thấy hắn đã rơi vào ổ sói. Thế giới bên ngoài hết sức đặc sắc, nhưng hắn cứ có cảm giác có gì đấy rất nguy hiểm. Hù dọa người mới một hồi, Chủ Tuệ khanh khách cười không ngừng. Một lát sau bọn họ đã đến nơi. Trước mắt, Tổ Vũ là một tòa cao ốc cực kỳ sáng sủa. Các người ở lầu năm, mỗi người một phòng, hành lý của ai thì tự đưa lên, đều cửa đều mở sẵn cả đấy. Mọi người tự chọn một gian đi, thu thập xong thì xuống cùng nhau dùng cơm. Chủ Tuệ dặn dò một hồi, đám học viên mới như Tô Vũ đều trầm mặc, bắt đầu lên lầu vào phòng của mình. Chờ khi cửa gian phòng được đóng lại, Tô Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn rất khẩn trương, thật sự là rất khẩn trương, thậm chí còn căng thẳng hơn cả khi vạn tộc giáo đột kích. Lạ lẫm, mờ mịt, không hiểu, tò mò. Cho tới bây giờ bên người không còn ai thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Vũ thở hắt ra, cố khiến bản thân tỉnh táo lại. Nếu đã tới đây thì mình cần phải lập tức vượt qua được cảm giác bất an này. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh. Tổ Vũ, người có thể làm được. Sau khi cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, Tổ Vũ mới mau chóng thu dọn sơ qua đồ đạc rồi đi xuống lầu. Trong nhà ăn, Chủ Tuệ đã bắt đầu dùng bữa. Bên người nàng được vây quanh bởi vài học viên mới. Các học viên khác cũng lần lượt đi đến. Không chỉ có mỗi mình đám họ ở chỗ này. Mấy bàn cạnh đó xem ra cũng là do một vị lão sinh dẫn theo, vài tân sinh. Tới đây đi. Chủ Tuệ vẫy tay với Tổ Vũ. Chờ Tổ Vũ đi tới, Chủ Tuệ mới cười nói. Người tự lấy thức ăn đi, chắc không đến mức không biết tự đi lấy đồ ăn đấy chứ. Tổ Vũ gật đầu, không nói gì mà đi qua một bên để mua cơm. Bữa ăn này cùng lại với phương thức tự phục vụ. Chờ sau khi lấy xong cơm trở về, Chủ Tuệ cũng đã ăn gần xong rồi. Các học viên khác cũng lần lượt xuống tới. Chủ Tuệ ra hiệu cho họ ăn cơm. Mình thì lại ngồi một bên nhìn mọi người. Nàng vừa quan sát vừa nói. Những năm qua có vài học viên thiên tài tới học phủ, mà cái gì cũng chẳng biết. Còn tưởng rằng học phủ là nhà của hắn, hồ tới quát lùi với học trưởng. Thậm chí còn có người đòi học trưởng lấy cơm giúp cơ. Chủ Tuệ cười hì hì nói. Cũng may, Các người không đần như vậy, bằng không ta sẽ phát tài rồi. Mọi người mờ mịt nhìn nàng. Đây là ý gì vậy? Ngốc quá, làm việc thì không cần thù lao sao? Chủ Tuệ nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người nhìn xem, ta cũng không phải là loại hợp tỷ chuyên đi hố người. Các người nhìn bốn phía kìa. Đợi chút nữa nếu có hấp trưởng nào lấy cơm cho tân sinh, cái tên tân sinh ấy xui xẻo chắc rồi. Dựa theo quy củ của học phủ, trả giá ta có hồi báo. Giúp người làm việc, vậy người phải trả thù lao, ít nhất là một điểm công lao. Kẻ xấu tính có khi sẽ đòi 3 đến 5 điểm. Người cũng không có cách nào, không cho thì không được. Ai bảo các người lười biếng, không chịu tự vận động tay chân chứ? Chủ Tuệ cười vui vẻ nói tiếp. Chờ xem, khẳng định sẽ có việc như thế phát sinh. Một vài tên tân sinh quá ngu, cũng quá là ngông cuồng, còn tưởng rằng học phủ là nhà của bọn hắn. Mấy người Tô Vũ biến ảo sắc mặt một thoáng. Đèn đủi như vậy sao? Còn may là đám bọn hắn không ai có ý định để Chủ Tuệ giúp đỡ làm việc. Một nữ sinh thấp bé bên cạnh Tô Vũ nghĩ đến chuyện này mà tái cả mặt, khẽ hỏi. Học tỷ vừa rồi ngươi giúp ta cầm hành lý, không phải là vì muốn thu lệ phí đấy chứ? Dĩ nhiên. Chủ Tuệ nói cực kỳ tự nhiên. Ta thấy mọi người đều có thể tự khiêng, người xách theo hành lý thì lại lùng la lùng lay, không phải là ta nên hỗ trợ sao? Yên tâm, làm dạ học tỷ rất tốt, ta chỉ thu một điểm công lao thì sẽ giúp người đưa đồ về phòng. Nữ sinh thấp bé tỏ ra vui mừng, bởi vì nàng đã tự xách đồ, lúc ấy là do nàng thấy ngại làm phiền học tỷ, hiện tại xem ra có tiết kiệm được một điểm công huân. Đối với các học viên mà nói, một điểm công huân cũng không hề ít, cho dù là người có gia cảnh giàu có thì điểm công huân cũng không phải để tiêu lùng tùng như thế. Tổ Vũ lại không quá bận tâm đến chuyện đó, dù sao hắn cũng không phải là kẻ sẽ tùy tiện nhờ vào người khác. Hắn hỏi, Chu sư tỷ, lão sinh đón người mới đến thì sẽ có ban thưởng sao? Đúng, đi một chuyến sẽ được một điểm công huân. Chu Tuệ cười hì hì đáp, không tính là ít, đấy chính là điểm mà rất nhiều người muốn đoạt đều không giành được đấy. Cũng chỉ có học viên ở ban dự tính chúng ta mới có cơ hội thu về tay thôi. Việc này vừa dễ dàng, lại an toàn, thời gian thì còn ngắn nữa. Một điểm công huân bình thường muốn kiếm cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Chủ Tuệ nhìn một vòng xung quanh mấy học viên rồi hỏi. Trong các người có thượng đẳng học viên không? Nữ sinh thấp bé vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí nhấc tay đáp. Có ạ. Ánh mắt Chủ Tuệ sáng lên. Người là thượng đẳng à? Lúc nhập học có được thưởng điểm công huân không? Nữ sinh thấp bé thấy ánh mắt nàng sáng rực thì có chút sợ hãi. Bất quá vẫn gật đầu đáp. Nghe nói là có ban thưởng. Sự muội à? Ánh mắt Chủ Tuệ sáng như tiết. Cẩn nhắc tới việc cho vay tiền chưa? Người cho ta mượn 100 điểm, 3 tháng sau ta trả lại người 110 điểm. Dù sao vừa vào học, người cũng không dùng được mà. Giữ trên người cũng quá lãng phí. Người có thể đưa cho học tỷ mượn, học tỷ giúp người sử dụng. 3 tháng sau ta trả lại cho người 110 điểm, người sẽ kiếm được thêm 10 điểm công huân. Mấy người Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm. Người trong thành quá sành trời. Dù cho là học viên của mấy thành khác, lúc này cũng ra vẻ mặt ngốc trệ. Vận mình học phủ thật sự là cái gì cũng dám làm. Nữ sinh thấp bé bị lời nàng ta nói hù đến sợ phát khóc, vội vàng xua tay. Không được, ta còn muốn đổi một chút công pháp nguyên bản, phải cần dùng tới nữa. Ai nhà, người không biết tính toán gì cả. Được rồi, học tỷ cũng không hố người. Đến lúc đó người xài không hết thì có thể cân nhắc cho ta mượn. Đợi chút nữa ta sẽ đưa người sổ liên lạc cho người. Dứt lời, nàng liền nhìn về phía những người khác ở trên bàn, đoạn bảo. Các người cũng thế, có thể suy tính một chút. Dĩ nhiên, các người có vài người, nó không chừng cũng là thượng đẳng học viên. Bất quá trên tư liệu không biểu hiện rõ, ta cũng lời hỏi. Yên tâm, không ai dám có ác ý nhắm vào điểm công huân của các người đâu. Đây là văn minh học phủ, tiền lãi thì khẳng định là có. Người trong học phủ thiếu điểm công huân không biết là bao nhiêu. Tạm thời quay vòng một thoáng, chẳng mấy chốc sẽ hoàn trả lại cho các người. Tổ Vũ nhịn không được hỏi. Sư tỷ, điểm công huân ở học phủ khó kiếm như vậy sao? Đương nhiên rồi. Chủ Tuệ bất đắc dĩ đáp. Chúng ta cũng không phải là chiến giả. Thực lực thân thể thì cũng không có mạnh. Có một số nhiệm vụ không có cách nào nhận. Học phủ lại có nhiều lão nhân chưa tốt nghiệp. Mấy công việc phiên dịch hỗ trợ căn bản không tới phiên chúng ta. Lập tức sẽ bị người ta đoạt hết thôi. Chủ Tuệ thở dài. Ta tới học phủ 6 năm rồi. Đã vào giai đoạn dưỡng tính. Nhưng dù đã đến giai đoạn này thì cũng không có mấy nhiệm vụ tốt mà có khả năng nhận được. Bằng không làm gì ta phải tới đón đám tân sinh các người chứ. Bây giờ nhìn ý chí chỉ văn cần phải có điểm công huân. Lên lớp thì cũng cần điểm công huân. Ngay cả ăn cơm, đi ngủ cũng phải có nó. Chủ Tuệ chán nản, dầu dĩ tổng kết. Tháng ngày đều không cách nào vượt qua nổi.

Một vài ngành học cơ sở thì không thu điểm công huân, chỉ khi nào dính đến kiến thức chuyên ngành, nhất là ý chí chi văn, thì điểm công huân liền đắt đến dọa người. Giọng điệu Chủ Tuệ đầy vẻ đau đớn. Ví dụ như chương trình học của trợ giáo, viết ý chí chi văn ngay tại chỗ, một tiết ít nhất là 5 điểm công huân đấy. Nghiên cứu viên sở cấp viết thì là sẽ 10 điểm. Trung cấp, cao cấp, trên căn bản sẽ không thể thấp đâu. Nhưng trên thực tế họ cũng rất ít lên lớp cho tân sinh. Dưỡng tính thì đều phải xem có phải là thiên tài hay không. Bằng không bọn họ sẽ không lãng phí thời gian để dạy chúng ta. Các người tới thư viện, tảng thư cáng thì cũng đều cần dùng điểm công huân. Tổ Vũ kinh ngạc hỏi ngay. Thư viện và tảng thư cáng cũng không giống nhau ạ? Dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Thư viện đều là thư tịch bình thường, còn tảng thư cáng mới là tinh hoa đấy. Đều là vạn tộc nguyên bản, hoặc là một số ý chí chi văn do cường giả nhân tộc viết. Có bản thì đã hết tác dụng, thế nhưng vẫn trân quý hơn thư tịch bình thường nhiều. Chủ Tuệ thở dài. Thư viện, tảng thư cáng, lề lớp, tù luyện, đan dược, binh khí, phù triện, cái nào cũng đều cần điểm công huân. Đó là còn chưa kể đến việc vào bí cảnh. Học phủ có mấy chỗ bí cảnh mở ra, đi vào một lần tốn điểm công huân đến dọa người luôn. Tao ở chỗ này 6 năm, mới chỉ dám đi vào có một lần thôi. Chủ Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ một lần mà phải bỏ ra hết mấy năm dự trữ, lập tức lại trở lại nghèo như khi vừa nhập học. Bằng không, ta mới lừa tới đón những học sinh mới như các người. Mọi người âu sầu trong lòng, thật là quá bi thảm. Sống ở đây nếu như không có điểm công huân, đơn giản là không có cách nào sinh tồn. Thật là đáng sợ. Có học viên thấp giọng mà nói, còn may, khi ta tới, cha ta đã cho ta 30 điểm công huân. Cậu ta vừa nói ra, Chủ Tuệ trong nháy mắt liền nhìn về phía người kia. Ánh mắt phát sáng như đèn ô tô. Đồng học, cho ta mượn đi. Mọi người đều cạn lời. Vị học tử này thật đúng là không chút kiêng kỵ. Người nào cũng có thể mở miệng ra mà mượn. Chủ Tuệ thấy các học viên kia không nói lời nào bèn thở dài. Được rồi, quỷ hẹp hòi. Cũng chỉ có mỗi 30 điểm công huân. Không có tác dụng gì. Qua mấy tháng nữa người sẽ phát hiện. Chút điểm công huân như thế là quá ít đấy. Chủ Tuệ lắc đầu, lại nói tiếp. Mà nếu không phải điểm của chính ngươi, đẳng cấp công huân cũng không tăng lên. Có nhiều thứ ngươi căn bản không có cách nào đổi được. Có điểm thì cũng chẳng thể dùng. Ngay như tư cách để vào bí cảnh, ngươi có điểm công huân thì cũng chưa chắc có thể vào. Cho dù là bí cảnh bình thường nhất mở ra, tích lũy công huân cũng phải vượt qua 30 điểm mới có thể vào đấy. Những bí cảnh cao đẳng thì thậm chí phải tích lũy công huân trên 100 điểm mới được. Các ngươi ngẫm lại mà xem, không đến đẳng không, đảo đầu tích lũy trên 100 điểm công huân cơ chứ. Tô Vũ vội vàng tính toán mưu thoáng, xem thử bản thân vất vả tích lũy công huân đã được bao nhiêu. Vạn tộc ngữ, hắn chỉ lấy được 18 điểm tích lũy. Lần trước làm nhiệm vụ thu về 10 điểm tích lũy. Sát hạch đứng thứ nhất, tổng cộng có thêm 40 điểm công huân. Bất quá trong đó 20 điểm là khen thưởng thêm, không tính vào tích lũy. Như vậy, tổng cộng là 48 điểm tích lũy. Lần này giữa vạn tộc giáo hắn cũng được ban thưởng, ước chừng trên 40 điểm. Vậy là gần tiếp cận 90 điểm tích lũy. Tô Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn may là điểm tích lũy vất vả của hắn tương đối nhiều. Cho dù phải cần phải tích lũy 100 điểm công huân thì hắn cũng đã sắp đạt được tiêu chuẩn. Học phủ làm như thế kỳ thật cũng là cho học viên của gia đình bình phàm cơ hội. Tất cả mọi người đều cần tích lũy công huân. Cơ hội tiến vào bí cảnh thật ra là như nhau. Dù cho đại gia tộc không thiếu điểm, nhưng nếu tích lũy không đủ thì cũng không có cách nào để tiến vào. Tích lũy đủ rồi, dù là học viên của gia đình bình phàm thì cũng có thể tự thân kiếm ra điểm để tiến vào bí cảnh. Quy tắc được đặt ra, thật ra là hạn chế thành viên của những đại gia tộc kia. Tổ Vũ có chút hiểu rõ, ở trong học phủ kỳ thật chủ yếu vẫn là do bản thân tự cố gắng. Bối cảnh gia tộc dĩ nhiên là có ích, thế nhưng không hề lớn như tưởng tượng. Quy định đặt ra là làm yếu đi mức ảnh hưởng của các đại gia tộc. Chủ Tuệ chẳng có tâm tư nào bệnh tâm Tổ Vũ nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Hiện tại nói mấy chuyện này với các người là hơi sớm, qua một thời gian ngắn nữa các người sẽ tự biết thôi. Tiến vào học phủ thì nhiệm vụ đầu tiên của các người chủ yếu vẫn là nắm giữ kiến thức căn bản, lựa chọn ngành học, chọn lựa lão sư. Dĩ nhiên cái cuối là đãi ngộ của thiên tài. Chủ Tuệ nhún vai, không phải là thiên tài vậy thì thành thành thật thật học cho tốt các nền tảng cơ bản. Muốn được thiên vị, vậy người phải có điểm công hơn. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía nữ sinh thấp bé ngồi cạnh Tô Vũ, cười tủm tỉm bảo. Lưu Khả, người là thợ đằng học viên, khẳng định là có nghiên cứu viên nhận người. Hiện tại đã có mục tiêu gì chưa? Nếu như không có, ta đề cử cho ngươi một vị, thế nào? Nữ sinh tên Lưu Khả hơi có chút khiếp sợ. Không cần đâu học tỷ, ta đã có lão sư rồi. Thật là đáng tiếc. Chủ Tuệ tỏ ra tiếc nuối. Giới thiệu cho ngươi một vị lão sư, thành công thì ta còn có thể lấy chút điểm công huân. Tiếc quá. Dứt lời nàng lại nhìn về phía mấy người chung quanh cười hỏi. Các người còn ai là thượng đẳng không? Trung đẳng cũng được. Thượng đẳng dù sao cũng là số ít. Tầm trung trở lên tìm trợ giáo làm lão sư thì cũng có hy vọng rất lớn. Ta sẽ giới thiệu cho các người, người thích hợp nhất. Hai bên vừa mắt nhau thì ta cũng có được chỗ tốt. Ngồi bên phải Tô Vũ, một vị nam sinh giơ tay hỏi. Học tỷ, ta sát hạch xếp lại chung chung. Có thể tìm một lão sư thích hợp hướng dẫn ta được không? Có hy vọng. Chu Tuệ gật đầu đáp. Đợi chút nữa chúng ta nói chuyện riêng. Năm nay tân sinh không nhiều. Bác quá nói là giảm bớt 500 chỉ tiêu. Trên thực tế nhất người vào lung tung. Cộng thêm một đám người chạy đến thành nhỏ để sát hạch. Số lượng học viên nhập học cũng không khác lắm những năm qua. Đại khái cũng khoảng 2.000 người. Hạ đẳng thì chiếm đa số. Tối thiểu phải hơn 1.200 người. Trung đẳng chắc cũng tầm 500-600. Còn lại rất có khả năng đều là thượng đẳng. Nói xong Chu Tuệ lại tiếp tục. Năm nay học phủ có quy định mới. Và lại có yêu cầu đối với nghiên cứu viên. Khả năng là sẽ có trên 100 vị nghiên cứu viên muốn nhập học. Muốn nhận học viên. Nhận phải tới mấy trăm người ấy. Trung đẳng kỳ thật đều có cơ hội. Tổ Vũ đợi nàng nói xong mới hỏi. Học tỷ, những tân sinh không ai nhận về sau có cơ hội nữa không? Có. Học tỷ ta năm nay cũng muốn đi thử một chút. Nhìn xem có cơ hội tìm lão sư được không? Bất quá lão sư không thích nhận lão sinh cho lắm. Chủ Tuệ lại bắt đầu thở dài. Ai cũng nói chúng ta là bánh quẩy cũ, ngấm không nổi nữa. Cũng không nghĩ thử xem chúng ta nào có biện pháp gì. Lúc trước nhập học thì không ai thu, không thể từ từ phát triển lên sao? Không đủ thêm thời gian thì chúng ta cũng tu luyện không được đến mức độ này. Thật là chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi. Dứt lời nàng nhìn về phía Tô Vũ nói. Tô Vũ, người tới từ Nam Nguyên. Năm nay nghe nói Nam Nguyên hình như có một học viên thượng đẳng. Dứt lời, ánh mắt mọi người xung quanh liền sáng như tia chớp. Tên của học viên thượng đẳng đến từ Nam Nguyên là gì? Lão sinh thì sẽ rất ít quan tâm chuyện này. Tân sinh với nhau có khả năng còn để ý một chút. Thế nhưng lão sinh có ai thèm quan tâm đâu. Lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng liên quan tới ta. Những học sinh mới khác cũng không rõ ràng. Chỉ có mỗi nữ sinh Liêu Khả bỗng nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Ánh mắt có chút hiếu kỳ. Tổ Vũ? Là hắn sao? Học viên thượng đẳng bình thường cũng sẽ chỉ quan tâm tới học viên thượng đẳng. Kẻ kém hơn mình thì trừ khi rất thân cận. Bằng không sẽ chẳng ai để ý. Liêu Khả là thượng đẳng. Tự nhiên cũng quan tâm tới những người xếp hạng giống nàng năm nay. Mặc dù không có danh ngạch hoàn chỉnh, nhưng mà Nam Nguyên chỉ độc nhất một người. Nàng hình như đã từng nghe nói qua. Hình như tên là Tô cái gì đó. Là Tô Vũ à? Mà ánh mắt Chu Tuệ cũng biến ảo một thoáng. Người khác của Nam Nguyên hình như để chưa tới. Không chỉ Nam Nguyên, mà học viên bình thường của tòa thành dường như cũng chưa tới. Có vẻ Tô Vũ là học viên Nam Nguyên suy nhất. Vậy thì, tiểu tử này chính là học viên thượng đẳng đúng không? Là ngươi ư? Hai mắt Chu Tuệ sáng sực lên. Tô Vũ không nói, nàng cũng không vạch trần. Bất quá vẫn nhiệt tình hơn một chút, mỉm cười bảo. Tổ Vũ động học, đợi chút nữa học tỷ trao đổi số liên lạc với người. Có việc thì liên hệ ta. Ví dụ như muốn tìm lão sư, xem tư liệu, tìm hiểu về danh sách thiên tài trong học phủ, danh sách của bách cường bản gì đó. Tùy thời đều có thể tìm ta. Ta giúp người, không tính điểm công hơn. Kết toán tiền mặt cũng được. Các người cũng thế nhé. Chủ tệ vừa nói vừa móc ra một ít giấy tờ trong túi nàng vẫn mang theo bên người. Đoạn bảo, tới học phủ. Kỳ thật hẳn là nên mua một bản sổ tay thông dụng. Không chỉ tiện nghi mà còn có lợi ích thực tế. Liêu Khả thấy hứng thú vội vàng hỏi. Học tỷ, bao nhiêu tiền một bản thế? Không đắt đâu, 500 khối một bản thôi. Chủ tệ giới thiệu, đây chính là bản mới nhất. Cái này sẽ tùy thời mà được thay mới. Bản cũ không đáng tiền. Bản mới thì các học trưởng xấu xa sẽ bán cho người một điểm công hơn. Các người ngứa ngáy khó nhịn thì cũng phải mua, đúng không? Không ít người gật đầu. Đúng là như thế thật. Nhất là bách cường giả gì đó, mọi người kỳ thật đều rất tò mò. Chủ tuệ lật ra một tờ tùy tiện chỉ vào nội dung bên trong rồi nói. Đây là trang nói về trợ giáo giỏi nhất của học phủ. Các người xem, xếp thứ nhất là Hạ Ngọc Văn. Có lẽ có người biết, nhưng thứ hai là ai? Thứ ba thì sao? Cảm thấy hứng thú không? Còn nữa, đây là bảng xếp hạng học viên mới nhất. Trong số người dưới 30 tuổi thì ai là mạnh nhất? Đây là bảng nghiên cứu viên sơ cấp trong phủ. Ai mới là nghiên cứu viên sơ cấp lợi hại nhất đây? Đây là... Chủ tuệ quảng cáo một lần, mọi người lại động lòng một lần. Sau một khắc, các học viên đều dồn dập hào hứng, bỏ tiền ra mua đồ. Tô Vũ cũng động lòng, hắn rất tò mò về mấy thứ này. Thứ hắn biết còn ít hơn những người khác nhiều. Giờ phút này dù cho xót ruột thì cũng móc ra 500 khối ăn bình tệ để mua một bản. 10 học viên mỗi người một quyển, chủ tuệ cầm tiền về, trên mặt cười tươi như muốn nở hoa. Chi phí Nam bỏ ra để làm cuốn sổ tay hướng dẫn ấy chỉ khoảng 30 khối một bản. Nàng đã thu được lợi nhuận gấp hơn 10 lần. Đáng tiếc là nàng chỉ dẫn cho không nhiều học viên, mà lại cũng không đủ nhẫn tâm. Chính như nàng nói ban nãy, so với những người khác, nàng đã xem như thiện tâm. Trong lúc nàng còn đang hân hoan đếm tiền thì ở bàn bên kia, bỗng nhiên có một vị tân sinh thất thanh gào lên. 3 điểm công hơn 1 bản. Quá đắt rồi. Có muốn mua hay không? Bên kia học viên cũ lời đánh đáp. Thứ này chính là mắc như vậy đấy. Tư liệu liên quan đến nội bộ văn minh học phủ. Người cho rằng đơn giản lắm à? Ta cũng phải chịu bao nhiêu nguy hiểm mới mang ra được đấy. Giờ phút này ở mấy bàn xung quanh, mỗi đứa học viên cũ âm thầm líu lưỡi. Quá xấu xa. Bọn hắn có người chỉ lấy tiền mặt, có người chỉ lấy 1 điểm công hơn. Cái tên kia thì lại quá ác liệt, đòi những 3 điểm. Quả thực là một bụng đen gì. Đương nhiên, không ai vạch trần người nọ cả. Mặc dù cái tên kia lòng dạ hiểm độc, xem ra có thể kiếm không ít. Bất quá, cẩn thận học viên mới qua mấy năm sau trở nên mạnh mẽ rồi sẽ tìm người tính sổ. Chuyện này lại không phải là không có. Tiếm bạn kiếm bao nhiêu thì cũng đừng chỉ ham lợi trước mắt, cũng phải nhìn về tương lai mai sau nữa. Chủ Tuệ cũng hâm mộ. Bất quá nàng thật sự cũng không quá để ý. Nếu gặp được một số học viên thiên tài lại còn kẻ hẹp hòi. Qua mấy năm nữa hắn mạnh lên, vì vài điểm công huân ngày hôm nay mà tùy tiện làm khó người. Chờ đón xui xẻo đi. Nàng không thèm để ý, đám Tô Vũ thì bỗng nhiên đều cảm kích nhìn về phía nàng. Hình như bọn họ đã kiếm lợi lớn. Người ta mua một bản mất 3 điểm công huân. Đây chính là 5-6 vạn cũng mua không được. Bọn họ thì chỉ cần 500 khối. Không có so sánh thì sẽ không có tổn thương. Trước đó họ còn cảm thấy đắt. Bây giờ bỗng nhiên đều cảm thấy quá đáng giá. Mấy người cẩn thận giấu sách đi. Miễn cho bị người khác biết bọn hắn mua được giá rẻ về tay. Chủ Tuệ âm thầm bật cười. Thế này cũng tốt. Trong đám người mà nàng dẫn dắt tối thiểu phải có 2 thượng đẳng học viên. Không có oán khí là tốt nhất. Nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt cũng nên. Nàng đã kiếm lời, cũng lưu lại chút ấn tượng tốt. Không quan tâm những người này về sau có nhớ hay không. Ít nhiều gì cũng cần giữ lại mấy phần nhân tính. Còn về phần lão sinh bên kia, đại khái cũng không thèm để ý những học sinh mới này. Hố được một người thì tính một người. Cùng lắm thì mấy năm sau hắn ta sẽ rời đi. Đằng không không được thì chẳng cần thiết ở lại học phủ làm gì. Các người trở về cứ từ từ xem. Ngày mai tôi đón các người, đưa các người tới ký túc xá. Đúng rồi, học viện thượng đẳng có thể ở dưỡng tính viên. Ta khuyên các người có cơ hội này thì tranh thủ mà ở. Bằng không, những ký túc xá bình thường khác có thể phiền chết người đấy. Chủ Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói. 8 người 1 phòng. Người đang đọc sách, người thì khác thì luyện võ. Người đang luyện võ, người khác lại đi tắm. Người đang tắm, người khác lại học bài. Người sẽ phát điên luôn. Sắc mặt Tổ Vũ biến hóa, tệ đến như thế sao? 8 người 1 phòng. Phải biết đây là tù luyện, cũng không phải chỉ sinh hoạt hàng ngày. Tù luyện kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Giờ khắc này Tổ Vũ bỗng nhiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ ta phải tới ở dưỡng tĩnh viên? 5 vạn, toàn bộ gia sản của ta gộp lại cũng chẳng có nhiều như vậy. Chủ Tuệ kỳ thật đang âm thầm quan sát hắn, thấy thế thì lén cười. Quả nhiên, nàng đã đoán đúng. Vậy hắn đại khái chính là học viên thượng đẳng của Nam Nguyên. Không tệ, lần này mình nhận lại có tận 2 thượng đẳng học viên. Tuy chẳng qua là đón tiếp tân sinh, nhưng giả lùi tốt thì chưa hẳn không có ích lợi gì. Chủ Tuệ âm thầm đắc ý trong lòng. Trước đó nàng tranh xuất với nghiên cứu viên phân chia nhiệm vụ vẫn là có chỗ tốt. Danh sách mà nàng nhận được năm qua quả thực không tệ chút nào. Sau khi hàn huyên với Chủ Tuệ một hồi, đám người mới như Tổ Vũ đại khái đã biết ít nhiều về tình hình của học phủ. Mặc dù chỉ là một chút tin tức cơ bản, thế nhưng cũng giúp các học viên bớt đi phần nào nôn nao, bất an. Còn về tin đồn bên ngoài rằng học phủ tranh đấu gay gắt, Chủ Tuệ đã trấn an rằng mấy chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nói một cách khác, mọi người không có tư cách xen vào. Người ngoài nói học phủ đấu tranh tàn khốc, đó là nhằm vào cường giả, nhằm vào thiên tài, có những kẻ tầm thường thì không xứng. Lúc nàng nói lời này, Tổ Vũ nhớ kỹ, Chủ Tuệ thế mà còn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đấu tranh, nếu thật sự đấu trên đầu ta có thể cười vui mà chết. Một khắc ấy, hắn có thể cảm nhận được sự rõ rệt ngưỡng mộ của Chủ Tuệ dành cho những vị cường gia kia. Người có thể bị kẻ khác nhằm vào, sẽ mang ý nghĩa rằng người là thiên tài, người là yêu nghiệt, là cường giả. Bản thân người có giá trị rất lớn. Ngược lại, nếu người không có giá trị gì, thế thì cứ yên tâm là trong học phủ sẽ chẳng có ai nhằm vào người làm gì cho tốn công sức cả. Ai sẽ nguyện ý lãng phí thời gian vì một kẻ tầm thường cơ chứ? Thiên tài, yêu nguyệt, cường giả, Những người này không ai sẽ nhàm chán đến mức tốn thời gian với đám người tầm thường. Dù có là hành vi chèn ép thì cũng ghét bỏ người không đủ tư cách. Cho nên dựa theo lời Chu Tuệ nói, tại học phủ, nếu người thật sự cảm nhận được hơi thở của đấu tranh thì xin chúc mừng, người đã trở thành nhân vật quan trọng của học phủ rồi. Vậy cũng đại biểu cho quyền lợi, thực lực, công huân và quyền nói chuyện. Chu Tuệ nói ra điều này cũng đã khiến Tổ Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có cảm giác như hắn đã hiểu ra. Trước đó hắn có chút để tâm vào những chuyện vụn vặt. Mặc dù quyết tâm lựa chọn tới đây Hạ Văn Minh học phủ, nhưng trên thực tế Tổ Vũ vẫn còn chút bất mãn đối với việc tranh đấu trong học phủ. Hắn cảm thấy không nên như thế, nhất là điều này đã khiến các học viên mới đều cảm nhận được loại cảm giác áp bách ấy. Nhưng hôm nay, Chu Tuệ nói thế này thì hắn lại hiểu được. Không phải học phủ khiến đấu tranh liên lụy đến trên người các học viên, mà là bản thân học viên ấy quá ưu tú. Người ưu tú vô luận có phải học viên hay không thì đều sẽ lâm vào trong cuộc hỗn chiến đó. Công huân, công pháp, tài nguyên, những vật này các thiên tài cần rất nhiều, các cường giả muốn cũng rất nhiều. Nếu người muốn nhiều hơn, không đấu với người ta, chẳng lẽ bánh sẽ từ trên trời rớt xuống à? Nếu cứ mãi giống như Chu Tuệ, mấy năm trôi qua mà chỉ truy cầu mấy chục điểm công huân, rồi đến khi nào mới sẽ cảm thấy người muốn nhiều hơn? Nhưng trước điểm công huân như thế, Tổ Vũ có thể thỏa mãn được hay sao? Phải biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Tổ Vũ đã dùng tới tận 7-80 điểm. Về đến phòng, Tổ Vũ an tĩnh suy tư một hồi, trong lòng có chút rộng mở sáng tỏ hơn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có một số việc đứng tại góc độ không giống nhau để cân nhắc thì sẽ nhận được kết quả vô cùng khác biệt. Nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, Tổ Vũ không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Cầm lấy cuốn sổ tay thông dụng về Đại Hạ Văn Minh học phủ, bên cạnh hắn bắt đầu đọc kỹ. Trong trang tin về học phủ chủ yếu chia làm 8 khu vực lớn: khu dạy học, khu buôn bán, khu dân cư, khu đón tân sinh, khu bí cảnh, khu chuyển đạo, tu tâm, khu dưỡng lão. Khu đón tân sinh cũng chính là chỗ hiện tại Tô Vũ đang ở. Nơi này phụ trách đón người mới đến, đồng thời cũng là địa phương dành cho phụ huynh tới chơi ở lại. Khu chuyển đạo chủ yếu là có một số cường giả ở chỗ này, công khai giảng đạo. Vận khí tốt thì còn có thể sẽ quan sát được cường giả viết ý chí chỉ văn ngay tại chỗ, hoặc là giảng giải một chút tri thức có tính từ mật khác. Tất cả đều là miễn phí. Tù tầm các, vị trí hạch tầm của học phủ. Khu dưỡng lão đúng nghĩa là để dưỡng lão. Một ít học viên cũ của học phủ cơ hồ đều ở nơi này, tự thành một thể, cũng tạo thành một hệ thống cực kỳ lớn bên trong học phủ. Còn như mấy khu vực lớn khác thì đều có thể theo tên mà hiểu ý nghĩa. Đại Hạ Văn Minh học phủ rất lớn, theo như bản giới thiệu thì thậm chí không hề nhỏ hơn cả tòa thành Nam Nguyên. Nhân khẩu thì cũng rất nhiều. Học viên dưới 30 tuổi phải lên đến 2 vạn người. Số lượng này bao gồm cả tân sinh của học phủ. Chỉ có đường tu luyện thì thời gian 15 năm là không lâu. Cho nên người dưới 30 tuổi đều rất có tiềm lực. Mà người trên 30 tuổi, cụ thể là học viên ở giữa khoảng 30 đến 50 tuổi cũng có gần vạn người. Trên 50 tuổi thì cũng phải gần 2 vạn người. 50 tuổi trở lên, kỳ thần đại biểu cho việc tiềm lực cơ hồ đã hao hết, gần như không có khả năng cụ hiện được nữa. Liễu Vân Ngạn có thể cụ hiện, đó là trường hợp đặc biệt, hoặc là nói rất ít người có cơ hội như thế. Tính ra thì học phủ có tổng cộng gần 5 vạn học viên, mà học viên trên 30 tuổi rất nhiều người đã kết hôn sinh con, cộng thêm người nhà các thứ và tính thêm công nhân viên chức, chấp giáo, nghiên cứu viên trong học phủ. Toàn bộ học phủ, số lượng lên đến 100.000 người. Quy mô cực kỳ lớn. Ở bên khu buôn bán mở cửa hàng, có không ít người là người nhà của học viên, hoặc là người nhà của chấp giáo với nghiên cứu viên. Những người này đã gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời với học phủ. 100.000 người. Nhìn lại con số ấy, Tô Vũ liền thấy rung động không thôi. Một học phủ mà có tới 100.000 nhân khẩu. Phải biết, Nam Nguyên mặc dù danh xưng là thành thị có 100 vạn nhân khẩu, nhưng mà một bộ phận rất lớn đều ở bên ngoài thành. Phải tính cả những thôn xóm, hương trấn cùng với vô số người đã rời Nam Nguyên thì mới có thể đủ 100 vạn nhân khẩu. Nếu chân chính ở tại chủ thành thì cũng chỉ có khoảng 300.000 người mà thôi. Mà Đại Hạ Văn Minh học phủ chẳng qua chỉ là một ngôi trường, chứ không phải là thành trì. Thế mà nhân khẩu lại đạt đến con số 100 người. Đây kỳ thật đã có thể coi như là một cái thành có quy mô nhỏ nhỏ. Tổ Vũ nhìn sơ một chút giới thiệu về học phủ, rất nhanh đã lật đến trang thông tin về các nhân vật. Nhân vật Thiên Tri Phủ Trưởng, Phủ Trưởng Vạn Thiên Thánh, phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Thực lực không biết. Tục truyền 50 năm trước phủ trưởng nhậm chức, tu vi Sơn Hải Cảnh đỉnh phong, lúc ấy vạn phủ trưởng mới 48 tuổi. Thông tin về Vạn Thiên Thánh không nhiều. Tổ Vũ bây giờ mới biết được vạn phủ trưởng thế mà đã 98 tuổi, sắp tròn trăm rồi. Mà 50 năm trước ông đã là Sơn Hải Cảnh đỉnh phong. Hiện tại thì thế nào? Không có ai biết rõ. Vạn Thiên Thánh ở trong học phủ 50 năm, gần như không ra tay bao giờ nên không ai biết rõ thực lực của ông như thế nào. Mà dù có biết thì cũng không phải điều các học viên có thể hiểu rõ. Đến Sơn Hải Cảnh, tin tức của nhân tông đều là mơ hồ, để cho địch nhân không thể đoán ra. Cũng đúng, không có thực lực bậc ấy thì 50 năm trước cũng không đảm đương nổi chức vị phủ trưởng. Tổ Vũ kỳ thật cũng không quá bất ngờ. Vạn Thiên Thánh có thể trở thành phủ trưởng từ rất lâu trước kia, thậm chí được cho là người ngăn cơn sóng dữ của học phủ khi ấy. Nếu không có thực lực thì khẳng định là không được. Đối phương hiện tại có khả năng đã đến cấp bậc đỉnh cấp, có thể là vô địch cảnh trong truyền thuyết. Tổ Vũ cũng không dám suy nghĩ thêm. Nhân vật thiên tri phó phủ trưởng. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ có 3 vị phó phủ trưởng. Người thứ nhất là Chu Minh Nhân, Sơn Hải Cảnh đỉnh phong. Vị thứ hai là Hạ Trường Thanh, Sơn Hải Cảnh đỉnh phong. Người thứ ba là Tô Minh Tử, Sơn Hải Cảnh đỉnh phong. 3 vị phó phủ trưởng cũng không có nhiều thông tin, thực lực cũng hoàn toàn đều là nhờ suy đoán. Duy nhất thêm được vài câu giới thiệu đại khái như Hạ Trường Thanh là người của Hạ gia, thuộc Đại Hạ Phủ. Sau đó là tràn tin vào các vị nghiên cứu viên cao cấp, không liệt kê hết toàn bộ, mà chẳng qua là giới thiệu sơ lược và vị nổi tiếng nhất mà thôi. Tổ Vũ thấy được một cái tên quen thuộc, nghiên cứu viên cao cấp, Hồng Đàm. Hắn biết đây là lão sư của Bạch Phong, sư đệ của Liễu Ngạn. Hồng Đàm, nghiên cứu viên cao cấp thần văn đạo, Sơn Hải Cảnh bát trọng, giỏi về dung hợp thần văn, phó viện trưởng học viện thần văn. Viện trưởng là do vị phó phủ trưởng thứ nhất, Chu Minh Nhân kiêm chức. Điều này thì trước đó Tổ Vũ đã đọc được trong phần giới thiệu. Học viện thần văn chính là đại bản doanh của thần văn hệ. Bất quá, trên bản giới thiệu cũng nói, Hồng Đàm gần như không quản chuyện trong học viện. Những năm gần đây cũng chỉ nhận mỗi mình Bạch Phong làm học viên. Thật lâu về sau đều không hề lộ diện. Hắn tiếp tục nhìn xuống, lại thấy được một người. Nghiên cứu viên cao cấp, Ngô Nguyệt Hòa. Ngô Nguyệt Hòa, nghiên cứu viên cao cấp thần đạo đà, thần đàn đạo, Sơn Hải Cảnh bát trọng, giỏi về luyện chế đan dược. Giới thiệu cũng rất đơn giản, nhưng phía sau lại có thêm một câu. Bà cô của trợ giáo thiên tài, Ngô Kỳ. Ngô Kỳ. Người này thì Tô Vũ biết, đó là chị gái của Ngô Lam, thiên tài của học phủ. Trước đó rất nhiều người đặt Ngô Kỳ và Bạch Phong lên bàn cân để so sánh, ý tứ rất rõ ràng. Bạch Phong sỏ già vẫn kém hơn Ngô Kỳ. Ngô già. Tổ Vũ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, khó tránh thực lực Ngô Lam rất khá, chẳng nàng thế mà còn có bà cô ruột là Sơn Hải Cảnh bát trọng. Lực lượng khổng mạnh thì mới là lạ. Đổi thành Tổ Vũ có chỗ dựa như vậy, chắc chắn cũng sẽ chẳng thua kém gì. Trên trang về nghiên cứu viên cao cấp, Tổ Vũ đọc lướt qua một lần, lại lật đến trang tin về những nghiên cứu viên trung cấp. Triệu Lập, nghiên cứu viên trung cấp đúc bình đạo, giỏi về rèn đúc bình khí, lòng vân cảnh thất trọng, nhân vật cấp bậc đại sư của đúc bình hệ, tính cách cổ quái. Cổ quái? Tổ Vũ nhíu mày, hắn không hề cảm nhận được sự cổ quái khi đi cùng ông ta suốt đoạn đường vừa rồi. Bất quá Triệu Lập xếp hạng rất cao trong nhóm nghiên cứu viên trung cấp, trong nhóm ba vị đứng đầu, điều này kỳ thật là đã vượt qua dự đoán của Tổ Vũ. Hắn còn tưởng rằng vị kia chỉ đang khoác lác, kết quả xem ra là thật sự rất lợi hại. Hắn lật xem một lượt, thế mà không thể giới thiệu về Hồ Hữu Huy. Điều này nói rõ, vị nghiên cứu viên họ Hồ kia trong nhóm nghiên cứu viên trung cấp cũng không phải là hàng đầu. Dù sao ông ta đã là lăng vân thất trọng, thế mà còn không nổi trội tới mức khiến người làm ra cuốn sổ này cảm thấy cần phải nhắc tới ông. Tới trang tin về nghiên cứu viên sơ cấp thì Tổ Vũ không xem. Rất nhanh, hắn lật đến trang về trợ lý nghiên cứu viên. Hạ Ngọc Văn, trợ lý nghiên cứu viên đẳng không cửu trọng, người của Hạ gia, trước khi tốt nghiệp đứng đầu Bách Cường bảng, trợ giáo hàng đầu học phủ. Hồ Văn Thăng, trợ lý nghiên cứu viên đẳng không cửu trọng, trước khi tốt nghiệp xếp thứ 2 Bách Cường bảng, trợ giáo thứ 2 của học phủ. Ngô Kỳ, đẳng không bát trọng. Bạch Phong, đẳng không thất trọng. Tổ Vũ lật xem một lượt, Bạch Phong xếp hạng không tính là quá cao trong số các trợ lý nghiên cứu viên. Anh ta xếp thứ 11. Bất quá phía trước có mấy người tuổi tác đều rất lớn, đều là cường giả đẳng không cửu trọng. Nếu dựa theo lời Bạch Phong giải thích, thì trong số những người dưới 30 tuổi, anh hẳn là xếp trong nhóm những người đứng đầu. Hạ Ngọc Văn, Hồ Văn Thắng, Ngô Kỳ, mấy vị này vượt qua anh, còn lại thì cũng không bằng anh. Xem ra, đúng thật sự là lợi hại. Như tư liệu Tô Vũ đã hiểu rõ, Bạch Phong đột phá đang khẩm thất trọng, thật sự không tính là kém, bởi tuổi tác của anh vẫn còn rất trẻ. Người dưới 30 tuổi mà đạt đến đang khẩm sẽ không có quá nhiều người. Hắn cũng nhìn thấy kẻ thù của Bạch Phong trong cuốn sổ giới thiệu. Đối phương tên là Lưu Hồng. Thế mà người này cũng đã là đẳng không thất trọng. Xếp hạng thứ 14 chỉ kém hơn một chút xíu so với Bạch Phong mà thôi. Trước đó, nghiên cứu viên Hoàng từng nói với mình, Lưu Hồng mới là đẳng không lục trọng, không cần quá lo lắng, gã không phải là đối thủ của Bạch Phong. Hiện tại trông thấy Lưu Hồng cũng đã tiến đến đẳng không thất trọng. Tổ Vũ bỗng thấy hơi xúc động, xem ra những thiên tài ở đây đều tiến bộ rất nhanh. Lưu Hồng cũng đích thực được xem là thiên tài, nếu như gã mà không được tính, vậy thì Bạch Phong cũng chẳng thể tính. Ngoại trừ vài vị nghiên cứu viên, còn lại là học viên chưa tốt nghiệp, nổi danh nhất trong đó chính là Bách Cường Bảng. Bách Cường Bảng không tính đẳng không, không tính học viên trên 30 tuổi. Người xếp thứ nhất là Triềm Hải. Gã đang trong giai đoạn dưỡng tính, ý chí lực chứa đầy 99%, 26 tuổi, đi theo thần văn nhất đạo, nắm giữ 3 thần văn, chữ nào cũng cực kỳ cường đại. Cụ thể là thần văn gì thì không biết được, đặc tính cũng không có. Chẳng những là dưỡng tính mà ngay cả mảng chiến giả thì gã cũng rất mạnh. Tu vi đã đến vạn thạch cửu trọng. Theo tư liệu phán đoán, Triềm Hải đại khái là muốn thân thể đẳng cấp, đẳng không trước rồi mới đến ý chí lực đẳng không. Có vẻ như gã muốn song song tiến cấp. Dĩ nhiên, hy vọng không phải là quá lớn. Tiếp qua 1-2 năm nữa, nếu gã còn chưa tiến vào tiến giai đẳng không, vậy thì sẽ không có hy vọng đuổi theo đám yêu nghiệt như Bạch Phong. Người vừa tiến lên đẳng không, người ta đều đã lên tới lăng vân. Người trọng chất chú thể cũng vô dụng. Hồn trì bọn hắn cũng là yêu nghiệt, cũng có thứ am hiểu riêng. Triềm Hải. Đối với những vị nghiên cứu viên, Tổ Vũ chẳng qua nhìn một chút mà thôi. Nhưng đối với Triềm Hải, Tổ Vũ kỳ thật không biết. Cũng không hy vọng nhận biết. Hắn chỉ muốn tìm hiểu người đứng đầu Bách Cường Bảng sẽ nhận được bàn thưởng như thế nào mà thôi. Rất nhanh, Tô Vũ đã tìm được điều mình muốn thấy. Bách Cường Bảng ghi chép danh sách 100 học viên dưới 30 tuổi. Tích lũy đủ điểm công huân có thể khiêu chiến học viên trên Bách Cường Bảng. Khiêu chiến một lần, thanh toán 10 điểm công huân. Khiêu chiến thất bại, công huân thuộc về người bị khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, công huân thuộc về chính mình. Bách Cường Bảng chia 10 người một nhóm từ 91 đến 100. Mỗi tháng trợ cấp 3 điểm công huân. Từ 81 đến 90 mỗi tháng 4 điểm. Từ 21 đến 30, mỗi tháng trợ cấp 10 điểm. Từ 11 đến 20, mỗi tháng trợ cấp 15 điểm. Từ 4 đến 10, mỗi tháng trợ cấp 20 điểm công huân. Một bản vạn thạch cảnh nguyên bản. Ba vị trí đầu mỗi tháng trợ cấp 30 điểm công huân. Một bản vạn thạch cảnh nguyên bản. Liên tục xếp hạng ở top 3 trong nửa năm sẽ có một cơ hội tiến vào bí cảnh. Liên tục nửa năm đứng thứ nhất, thưởng thêm một giọt thần ma tinh huyết. Tổ Vũ xem mà ngây người. Bản thưởng quá là phong phú. Ba vị trí đầu, mỗi một tháng đều sẽ nhận tới 30 điểm công huân, còn có bản vạn thạch cảnh nguyên bản. Đây chính là thứ mà mỗi tháng đều có. Phải biết, ở Nam Nguyên nếu chỉ muốn mua một bản thiền quân cảnh nguyên bản, đã tốn 30 điểm trở lên. Một bản vạn thạch cảnh sẽ phải tốn bao nhiêu điểm công huân? Vẻn vẹn chỉ riêng cái này, một tháng đã ban thưởng hơn 100 điểm. Mà nếu có thể liên tục nằm trong top 3 suốt nửa năm, vậy còn có một lần cơ hội vào bí cảnh. Chớ nói chi là người đứng đầu được thêm thần ma tinh huyết. Tổ Vũ lắc đầu. Không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ với ta. Mục tiêu của ta là mau chóng tiến vào bảng xếp hạng là đủ. Một tháng cũng có thể kiếm thêm 3 điểm công huân. Nhìn thì có vẻ không nhiều. Nhưng một tháng bàn thưởng một lần. Một năm trôi qua cũng gom được 36 điểm. Không tính là ít. Học viên giai đoạn dưỡng tính đến đâu mà kiếm được nhiều công huân như vậy. Trước kia Tổ Vũ có thể kiếm được điểm. Cũng xem như là may mắn. Nếu không phải phối hợp với Long Võ Vệ cùng thành vệ quân hành động, hắn đơn độc giết chết một tên thiền quân cao trọng cũng chỉ có 3 điểm công huân. Hiện giờ nếu được bàn thưởng thì đã tương đương với việc mỗi tháng giết chết một tên thiền quân cao trọng. Học viên giai đoạn dưỡng tính nếu muốn giết chết thiền quân cao trọng thì sẽ không hề đơn giản như vậy. Và lại tại Đại Hạ Phủ, người chưa hẳn có thể có cơ hội này. Trừ phi người ra khỏi thành, tới vùng hoàn dã tìm kiếm vạn tộc giáo chúng. Thèn chốt là, một khi người ra khỏi thành, kẻ phải chết có khả năng sẽ chính là người. Nỗ lực tiến vào top 100. Tầm mắt Tổ Vũ nhìn về phía người xếp cuối Bách Cường Bảng. Người nọ tên là Lâm Thanh. Chính là người. Người đứng thứ 100 trên Bách Cường Bảng tên là Lâm Thanh. Nhập học 5 năm, dưỡng tính đỉnh phong, chiến giả đạo đã đạt đến thiên quân thất trọng. Đúng vậy, tên đứng sau cùng mà cũng đã mạnh như vậy. Trước một năm, cơ hồ đều là dưỡng tính đỉnh phong. Có vài vị không phải, nhưng mà thân thể đã phải đến vận thạch cảnh. Ai ai cũng đều hết sức đáng sợ. Bách Cường Bảng kỳ thật có thể gọi bằng cái tên khác, Chiến Tranh Học Phủ Vạn Thạch Bảng. Không đến vạn thạch hoặc là không có đủ chiến lực của vạn thạch cảnh thì căn bản không có cách nào lọt bảng. Chiến lực vạn cảnh. Tổ Vũ hít sâu một thời, hiện tại dĩ nhiên hắn không có. Dù cho thôn phệ tinh huyết bùng nổ lên tới thiên quân thất trọng, phối hợp với thần văn, thì hắn cũng chỉ có thể vật vã đấu cùng thiên quân cửu trọng một trận. Còn nếu như gặp vạn thạch, lần trước Tô Vũ đã từng chứng kiến vạn thạch bùng nổ. Một đám thiên quân cao trọng vây giết đối phương, kết quả còn tổn thất nặng nề. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương lật ngược tình thế. Lúc ấy Tô Vũ chỉ cố gắng quấy nhiễu đối phương có một lát mà đầu đã đau đến nỗi sắp nổ tung. Khi đó đối phương chỉ là chiến gia đơn thuần. Phải biết, học viên của Văn Minh Học Phủ có ý chí lực rất mạnh. Lâm Thành xếp thứ 100 nhưng dưỡng tính của y cũng đã là đỉnh phong. Thần văn của Tô Vũ quấy nhiễu có thể sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí là bị cắn trả. Thế nên hắn căn bản không có hy vọng đấu cùng đối phương. 100 người, ta còn kém rất xa. Chờ thân thể ta lên tới thiên quân, ý chí lực đi vào dưỡng tính. Hai thần văn lớn mạnh thêm một chút, ta mới hy vọng đi khiêu chiến được. Tô Vũ hít sâu một thời, hắn siết chặt lại nắm đấm, cố gắng tự động viên bản thân. Người thiếu tiền quả thực là khó khăn. Còn chuyện người tên là Lâm Thành kia là nữ nhân thì Tô Vũ không buồn để ý. Nữ nhân thì thế nào? Hắn mới lười quan tâm cái thứ này. Nữ sinh lại không thể cho mình điểm công lao. Lão sư nói không sai. Nữ nhân đều là chướng ngại vật trên con đường tu luyện. Nhìn đi, hiện tại cái cản trở mình chính là cái người tên Lâm Thành đó. Cùng một thời gian, tại khu trợ giáo, ở trong một tòa biệt thự, Ngô Lam nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh, nói với ý chí chiến đấu sục sôi. Thành tỷ, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Ngươi hãy chờ ta. Lâm Thành cười rộ lên hết sức thoải mái, thoạt nhìn cũng có vẻ rất nhu hòa, khẽ cười đáp. Làm làm, người trước hết cứ lo tích lũy công huân rồi lại nói. Chờ người tích lũy đủ công huân, ta có lẽ đã tiến vào nhóm 50 người đứng đầu rồi cũng nên. Ngô Lam nắm nắm tay nhỏ không phục đáp. Ta sẽ đủ nhanh thôi. Lại nói ta cũng đã là dưỡng tính, qua một thời gian ngắn ta sẽ có thể đến dưỡng tính đỉnh phong. Đến lúc đó có thể nhận nhiệm vụ kiếm điểm. Dứt lời, nàng có chút máu nóng dâng lên nói. Thành tỷ, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chờ báo danh xong, ta liền đi theo phủ quân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lâm Thành kinh ngạc nhìn Ngô Lam. Điên rồi à? Người muốn đi theo phủ quân hành động ư? Dĩ nhiên. Vẻ mặt Ngô Lam tràn đầy kích động, nàng nói. Phải thế thì mới có thể tích lũy công lao nhanh được chứ. Ta biết một tên rất yếu, ý chí lực mới chỉ 20%. Kết quả là hắn đi theo tập phong đường hành động, còn giết được cả vạn thạch. Điểm công lao được tích lũy ngoài định mức 10 điểm, còn cao hơn cả ta đấy. Lâm Thành nhìn nàng, nửa ngày sau mới nói. Ta sẽ nói cho lão sư. Lão sư của nàng không phải ai xa lạ mà chính là Ngô Kỳ. Vị yêu nghiệt mới 20 tuổi đã đột phá đẳng không. Sau khi tiến giai đẳng không thì Ngô Kỳ đã đảm nhiệm chức vụ trợ giáo. 5 năm trước nhận Lâm Thành làm học trò. Bây giờ Lâm Thành đã tiến vào Bách Cường Bảng. Trên thực tế, đừng nói là trợ giáo, mà ngay cả nghiên cứu viên trung cấp đều chưa hẳn là có thể nuôi dưỡng được ra học viên lọt vào Bách Cường Bảng. Ngô Lam xem thường bĩu môi. Tên kia có thể chấp hành nhiệm vụ, vì sao ta lại không thể? Tả biến các người đều cảm thấy ta không hiểu gì cả. Làm sao ta lại không hiểu được chứ? Rèn luyện trong sinh tử cũng là cách giúp bản thân mạnh lên tốt nhất đấy. Không phải chỉ là ta sẽ chết trong nhiệm vụ thôi sao? Nếu thật sự phải chết thì đó cũng là số mệnh rồi. Tỷ tỷ ta năm đó nếu không đi chấp hành nhiệm vụ thì cũng không có cách nào sớm đạt tới đăng không như vậy đâu. Lâm Thành khuyên can. Lam Lam, người mới vừa vào học phủ, thân thể cũng chưa tới thiên quân. Hiện tại đi chấp hành nhiệm vụ căn bản chỉ là quấy rối, là tự mình chịu chết đấy. Nhưng mà hắn cũng chưa tới thiên quân mà. Người đã nói tới ai? Tô Vũ. Ngô Lam tức giận vô cùng. Chính là cái tên ở Nam Nguyên mà Bạch Phong trợ giáo muốn nhận lại học viên đấy. Tô Vũ ư? Lâm Thành ngạc nhiên lặp lại cái tên ấy một lần, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, khẽ khuyên nhủ. Không giống nhau đâu. Lam Lam, học viên xuất thân từ thành nhỏ đi làm nhiệm vụ là vì tương lai, vì tìm lối ra. Nếu không phải lấy mạng làm mệnh, xuất phát điểm của ngươi cao, đời kỳ thần cũng là vốn liếng của ngươi rồi. Hà tất dường ngắn tránh dài. Nhất định cứ phải cạnh tranh với hắn chứ. Ngô Lam cau mày đáp. Ta mặc kệ. Dù sao ta cũng phải chú ý tới hắn. Lần trước hắn kiểm tra đứng thứ nhất, ta thì chỉ xếp thứ hai. Hắn cực kỳ cản rỡ. Danh dự đã bị ta làm mất, ta phải tự mình tìm về. Lâm Thành thấy đối phương nói quyết liệt như thế thì cũng không tiện khuyên can gì thêm nữa. Trong lòng lại âm thầm có quyết định. Chờ lão sư xuất quan thì nàng sẽ lập tức nói chuyện này cho lão sư nghe. Cũng không thể để Ngô Lam gây rối mãi được. Tôn chỉ của Ngô gia là chưa đến đẳng không thì không được liên quan đến một số nhiệm vụ nguy hiểm. Chờ khi nào đột phá đẳng không rồi lại nói. Nếu Ngô Lam chấp hành nhiệm vụ mà xảy ra chuyện, đó mới là phiền toái lớn. Nàng còn đang suy nghĩ, Ngô Lam đã nói tiếp. Tỷ tỷ của ta còn chưa xuất quan, ta đi về trước đây. Cái tên kia hẳn cũng đã đến rồi. Hắn khẳng định đang lén tu luyện. Ta cũng phải về sớm tu luyện mới được. Lâm Thành giờ khóc giờ cười. Người ta tu luyện còn cần phải vụng trộm lén lút sao? Ngô Lam quả nhiên là đã nhắm vào Tổ Vũ rồi. Người đừng có gấp quá hóa loạn. Lam Lam, nếu người thật sự thấy ngứa mắt với hắn thì ta giúp người trừng trị hắn. Ta mới không cần đâu. Ngô Lam nổi nóng. Ta muốn cạnh tranh công bằng, muốn tự tay đánh bại hắn cơ. Sau đó ở trước mặt hắn cười thật cản rỡ, để cho hắn nổi nóng, khiến hắn tức giận. Về sau ta sẽ từ bỏ điểm công lao trong nhà. Ta muốn tự mình tích lũy. Ta muốn tự mình mạnh lên đánh bại Tô Vũ. Lâm Thành cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm nghĩ một câu. Người quá ngây thơ. Từ bỏ điểm công lao trong nhà, chẳng lẽ việc này là cách để chứng minh bản thân sao? Ngô Lam vẫn còn quá trẻ tuổi, quá dễ kích động, quá ngây thơ. Nếu so với sư phụ của mình thì khoảng cách vẫn là rất lớn. Chưa bản tới thiên phú, chỉ riêng tính cách là đã kém hơn rất nhiều. Thời điểm Ngô Kỳ nhập học cũng bị không ít người kích thích. Xuất thân từ Ngô gia vốn chính là vốn liếng của các nàng. Hà tất bởi vì người ngoài gièm pha mà tự làm khó bản thân. Nếu Ngô Kỳ cũng giống như Ngô Lam thì sẽ không thể đi đến ngày hôm nay, trở thành trợ giáo thiên tài số 1 số 2 trong học phủ được. Lâm Thành không thuyết phục thêm nữa, nàng cũng không có cách nào khuyên nhủ đối phương cả. Chỉ có thể chờ đợi lão sư xuất quan rồi lại nói. Lần này lão sư xuất quan có lẽ đã đạt đến đẳng không cửu trọng. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Thành cũng có chút nóng lòng. Lão sư đã lên tới đẳng không cửu trọng, nếu mình có thể cấp tốc tiến giai đẳng không, vậy lão sư sẽ có thể chuyển thành nghiên cứu viên chính thức, mà nàng cũng sẽ có được nhiều sự ủng hộ và bồi dưỡng hơn. Một đêm này, không có sư huynh sư tỷ tới gõ cửa giống như lời chủ tệ hù dọa. Đó là một buổi tối rất an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, lúc Tổ Vũ xuống lầu đã thấy chủ tệ đến từ trước. Mang theo hết hành lý đi. Chủ tệ đang nói với các học viên khác, giọng điệu rất lớn. Đợi chút nữa tiến vào khu chủ giáo, bên này sẽ không cho các người ở nữa. Bình thường tới ở sẽ cần phải thu lệ phí đấy. Nhớ mang theo thẻ ngân hàng, thẻ công huân, giấy chứng nhận báo danh. Chủ tuệ lên tiếng nhắc nhở. Bốn phía các vị sư tỷ, sư huynh khác cũng đang không ngừng nhắc nhở đám học viên mới mang đồ theo. Lát nữa chúng ta sẽ lên xe số 18, mọi người đừng có đi sai. Thống nhất báo danh theo thứ tự, còn cụ thể mỗi học viên được an bài và lựa chọn thế nào thì sẽ có sau. Một số người đã trực tiếp được thu xếp xong xuôi rồi, một số người có thể tự do lựa chọn. Trong lúc mọi người bận rộn, đám Tô Vũ tùy tiện ăn chút gì đó xong liền nhanh nhẹn xếp hàng lên xe. Khu đón tân sinh cách khu chủ giáo một đoạn đường không gần lắm. Không ngồi xe thì một số học viên thân thể yếu đuối thật đúng là chưa hẳn sẽ tới được. Chuyện này nếu ở chiến tranh học phủ thì thông thường sẽ không tồn tại. Rất nhanh, đám Tô Vũ đã rời khỏi chỗ ở tạm thời. Ở ngoài cổng một dãy ô tô dài nối đuôi nhau như hình một con rồng. Toàn bộ trên đường phố khắp nơi đều là học viên. Học viên mới nhập học không đến 2.000 người. Một bộ phận đã trực tiếp tới khu chủ giáo báo danh, còn ở bên khu đón tân sinh này cũng có gần ngàn người. Một chiếc xe chỉ chứa chừng 20 người. Trên đường phố hiện tại phải có đến hơn 50 chiếc. Tổ Vũ nhìn chung quanh một thoáng. Hắn không biết người ở Nam Nguyên đã tới hay chưa, trên đường có xảy ra chuyện gì hay không. Bất quá giờ phút này người quá nhiều, hắn cũng không thể nhìn thấy bất kỳ người quen nào. Rất nhanh mọi người đều đã ăn vị trên xe ô tô. Tổ Vũ trông thấy nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn tên Lưu Khả, nàng còn mang theo hai cái dương hành lý lớn. Thế là hắn có ý giúp đỡ một chút. Kết quả người ta lại lộ vẻ cảnh giác, sợ Tổ Vũ muốn đòi điểm công lao. Tổ Vũ thấy thế chỉ có chút giở khóc giở cười, đành phải từ bỏ ý định hỗ trợ. Ta trông giống người xấu đến vậy sao? Lên xe, chủ tuệ kiểm tra lại nhân số một lượt rồi mới hắng giọng thông báo. Mọi người đợi chút nữa thì đi ghi tên, đừng có đi lung tung rối loạn. Còn nữa, nếu trong học phủ gặp được các học viên cũ, không quen biết thì cũng đừng trao đổi nhiều. Chủ tuệ nghiêm túc giảng giải. Nói một câu hơi khó nghe thì kẻ điên trong học phủ của chúng ta không ít đâu. Kẻ mà ý chí lực bị xung kích nên sụp đổ cũng có. Có đôi khi những tên điên này nhìn người nhìn không ra đâu. Không chọc phải họ thì chẳng sao. Nhưng một khi dính phải, bị đánh chết thì người ta chỉ là chẳng may lỡ tay thôi. Còn các người thì chết là hết đấy. Vẻ mặt chủ tuệ càng thêm trịnh trọng. Ta nói nghiêm túc đấy. Các người đừng tưởng ai cũng như ai. Vài học viên bị sụp đổ ý chí lực ấy, thậm chí có các người ở cấp bậc nghiên cứu viên. Bạn hắn mạnh cỡ nào thì các người hẳn đã biết. Chỉ cần cho người một kích thì người liền xong đời rồi. Dĩ nhiên, loại sự tình này thì cũng không nhiều, nhưng thật sự đã từng phát sinh qua. Ta cảnh cáo các người, nếu các người tự chọc ra phiền toái thì chẳng ai đồng tình thương hại các người đâu. Mọi người nhất thời nghiêm túc hẳn lên, không có dám không coi là việc gì to tát nữa. Lưu Khả kinh hãi nói, học tỷ, về những người này học phủ cũng mặc kệ sao? Quản chứ. Chủ tuệ buồn bực đáp, nhưng học phủ lại không thể ngày ngày đi kiểm tra. Có vài người bế quan thật lâu, bỗng nhiên ra ngoài. Hắn điên rồi. Hắn không phát bệnh thì làm sao có ai biết. Kết quả một khi vừa phát tác thì sẽ có người xảy ra chuyện. Người nói xem, lời sự tình này làm sao quản hết được đây? Vẻ mặt của Lưu Khả trắng bệch. Chúng ta sẽ không gặp phải chứ? Chủ tệ cười nói. Đừng nói mấy lời này, càng nói càng dễ gặp phải đấy. Lời này cũng chỉ là hù dọa tân sinh mà thôi. Nào đâu có nhiều kẻ điên như vậy. Những học sinh mới thường là những kẻ không nghe lời, thiên phú mạnh, ngạo mạn vô cùng, dễ gây ra nhiều phiền toái nhất. Nhóm của nàng lại còn có hai thượng đẳng học viên, vẫn là sớm hù dọa một chút mới tốt. Chiếc xe chậm rãi khởi động, chủ tuệ không đề cập tới kẻ điền nữa, chờ xe chạy đi được một đoạn nàng mới giới thiệu cho các học viên. Khu đón tân sinh viên này nhiều về sau người nhà của các người tới đều có thể vào ở. Bình thường ai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì mà về trễ thì cũng có thể ở chỗ đó. Còn nữa, đồ ăn ở bên này tương đối nhiều, mùi vị cũng không tệ lắm. Học viên cũ rất ưa thích đến đây để ăn. Đây là phố mỹ thực nổi danh của học phủ. Chủ tuệ nói xong, theo bản năng liếm liếm môi một cái rồi cười hì hì bảo. Muốn ăn cái gì thì tới chỗ chúng ta vừa đi ngang qua, chứ khu buôn bán chẳng ngon lành gì đâu. Bên kia chủ yếu là phố mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Khu đón tân sinh là nơi đắc địa cung cấp cho cuộc sống phong túng. Còn có rất nhiều tiệm bán quần áo nữ, nữ sinh có thể chạy tới bên này để mua y phục. Nàng vừa nói xong câu mới rồi, mấy nữ học viên lập tức chú tâm ngay. Chủ tuệ lại tiếp tục làm hướng dẫn viên bắt đắc dĩ. Phía dưới có cửa hàng, chuyên bán đồ nữ, quần áo nhìn rất đẹp, giá tiền cũng phải chăng. Phía dưới có cửa hàng chuyên bán đồ nữ, quần áo nhìn rất đẹp, giá tiền cũng phải chăng. Các người có thời gian thì có thể tới xem một chút. Mua hàng thì báo tên của ta, các người sẽ được chiết khấu giá đấy. Các học viên hôm qua đã quen thuộc với nàng, hiện tại ngày vậy thì có người lớn mật cười rộ lên trêu chọc chủ tuệ. Học tỷ, ta bảo tên người thì người sẽ có tiền hoa hồng đúng không? Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo với tập số 32 của Vạn Tộc Chỉ Kiếp các bạn nhé.